Nếu không là anh, chương 64, bối bối đến Mạc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tô Đồng vẽ bảng xấu hổ phải có sự trợ giúp của Ngô Hân cùng bảo vệ mới thoát ra khỏi khách sạn an toàn ngồi lên xe bên này Mạc Y Phàm đang từ tốn mặc áo khoác cho Nhược Hy, nắm chặt tay cô cười khẽ. Về nhà thôi nào em yêu. Hai người nắm chặt tay nhau, rời khỏi khách sạn. Tại Tô gia lúc này, Tô Chấn nhìn con gái đóng chặt cửa phòng, từ lúc về nhà Tô Đồng nhốt mình trong phòng không cho ai vào. Ngô Hân đau lòng, nhìn TV trực tiếp tin tức con gái mình ngày càng phức tạp. Chẳng biết ở đâu ra quá khứ ăn chơi của Tô Đồng thời còn du học ở Mỹ cũng được moi móc. Hàng loạt cái mác gắn cho Tô Đồng, nữ hoàng giả tạo. Xấu hổ nhất là các tấm ảnh trong khách sạn tràn lan trên mặt báo. Chỉ một ngày nhưng có thể nói sự nghiệp Tô Đồng rơi vào bế tắc. Ngô Hân khóc nức nở, bà gọi cho Lâm Thanh. Lâm Thanh thở dài, Hân à, chuyện này chỉ có Tô Đồng và Y Phàm rõ nhất. Cậu thử hỏi Tô Đồng xem, còn mình sẽ đi đến Mạc Thị gặp Y Phàm xem sao. Lúc này đây đối với Ngô Hân mà nói chẳng nghe lọt lời nào vào tai. Tinh thần vô cùng nhạy cảm, đã thế từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Lâm Thanh không hề đến thăm hỏi. Ngô Hân nổi giận, cậu nói vậy là sao, thế nào lại hỏi Tiểu Đồng nhà tôi? Ý cậu đang nghi ngờ con bé không đoan chính đúng không? Nói đi, có phải không? Bên này Lâm Thanh bị quát đến sững sờ, đường đường là chủ tịch một tập đoàn, cương vị ra sao, đâu dễ để người khác mắng vào mặt như thế. Lâm Thanh nhíu mày, Ngô Hân, cậu bình tĩnh có được không? Cớ sự đã như vậy, nếu cậu vẫn không tỉnh táo như thế thì mình cúp máy đây. Nói rồi Lâm Thanh tắt máy, bên này Ngô Hân muốn phát hỏa. Lại bị Tô Chấn mắng, bà có bị điên không, chúng ta còn phải nhờ vả Mạc gia rất nhiều. Bây giờ tình hình thế này mà còn vênh váo làm gì? Thật là, chỉ toàn một lũ ăn hại. Nói rồi ông ta bỏ đi nhưng khi nhìn ra cổng nhà tập trung rất nhiều nhà báo vây quanh. Tô Chấn chửi tục một tiếng rồi đi lên thư phòng. Hôm nay, Nhược Hy khá mệt nên Mạc Y Phàm đưa cô về nhà anh lại đến công ty còn nói là sẽ tranh thủ rước bối bối. Nhược Hy không cần bận lòng, chứ an tâm mà nghỉ ngơi. Dĩ nhiên cuộc gọi báo chí điện đến tìm anh liên quan đến vụ Tô Đồng đáng báo động nhưng đều bị thư ký của anh từ chối. Đúng 4 giờ chiều Mạc Y Phàm đến rước bối bối, nhưng vẫn còn công việc chưa giải quyết xong, hai cha con đành quay về Mạc Thị. Mạc Y Phàm hôn lên đỉnh đầu con gái. Bối bối đến công ty cùng ba nhé, một chút ba đưa con đi mua bánh kem rồi chúng ta sẽ về nhà với mẹ. Ngồi trong lòng anh, bối bối cười tít cả mắt hớn hở gật đầu. Vâng ạ, vì có phóng viên túc trực bên ngoài, sợ ảnh hưởng đến bối bối. Nên xe chạy thẳng vào trong, Mạc Y Phàm đi bằng thang máy VIP. Dù thế nhưng dọc đường lên phòng mình, một số nhân viên khi thấy cảnh mà tổng giám đốc của họ trên tay bế một bé gái vô cùng xinh xắn như búp bê. Cô bé lạ lẫm, dùng đôi mắt đen láy ngắm nhìn xung quanh, khuôn mặt bầu bĩnh dựa sát vào lòng Mạc Y Phàm. Mạc Y Phàm đi qua, nhân viên chỉ biết cúi đầu len lén quan sát. Nhưng khi bối bối cất giọng ngọt ngào, ba, đẹp quá, to nữa, ý con bé nói công ty anh đẹp và rất to, to hơn nhà của bối bối luôn. Chỉ là, một số người đứng gần đấy nghe rất rõ tiếng. Ba, từ miệng bối bối không khác gì tiếng nổ lớn. Tổng giám đốc của bọn họ khi nào đã có vợ và con gái lớn thế này rồi? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong một ngày để tiếp nhận hai chuyện kinh khủng thật khó mà tiêu hóa hết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối bối thích không? Thích ạ, hai cha con lại không mảy may quan tâm, mãi mê trò chuyện cùng nhau. Mạc Y Phàm nhiều lần hôn lên gò má trắng hồng của con gái đầy yêu thương. Khiến ai có mặt cùng phải há hốc miệng, mắt tròn mắt vẹt. Cách chương.